Chương 41, Vương Bất Phàm. Vương Bất Phàm, ngươi là có ý gì? Kim Phượng lâu trước, một đám người trẻ tuổi chắn ở nơi đó, mở miệng rõ ràng là Tô Diễm Như đệ tử, Lãnh Phong. Nơi này động tĩnh, đương nhiên đã sớm bị Kim Phượng lâu cao tầng biết được. Hơn hết xen vào thân phận đối phương, Kim Phượng lâu cao tầng không tiện ra mặt, chỉ có thể giao cho trong lâu người tuổi trẻ. Vương Bất Phàm cười nói, có ý tứ gì? Xuân Thu Đường một mực ép ngươi Kim Phượng lâu một đầu, ta chính là Xuân Thu Đường thứ nhất đệ tử, tự nhiên muốn dạy các ngươi Kim Phượng lâu thứ nhất đệ tử hảo hảo làm người. Xuân Thu Đường, Phi Yến Thành tam đại thế lực một trong. Cùng Kim Phượng lâu phát triển mấy chục năm khác biệt, Xuân Thu Đường chính là Phi Yến Thành lao thế lực, sớm đã tại này đầm căn mấy trăm năm, cho nên luận trong thành nhân mạch quan hệ, Xuân Thu Đường so Kim Phượng lâu cứng hơn. Chỉ bất quá, những năm này Kim Phượng lâu vậy hấp dẫn rất nhiều cao thủ, dựa vào ngày càng hương thịnh một ngày thanh thế, lúc này mới bị không ít người liệt vào tam đại thế lực một trong. Xuân Thu Đường cùng Kim Phượng lâu luôn luôn không thế nào đối phó. Ở trong đó cố nhiên có bang phái nguồn gốc, tranh đoạt địa bàn duyên cớ, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là, 5 năm trước Xuân Thu Đường đường chủ chuẩn bị tốt đại lễ, hướng Tô Diễm Như cầu thân, kết quả lại bị Tô Diễm Như trước mặt mọi người cự tuyệt. Xuân Thu Đường đường chủ cho rằng Tô Diễm Như xem thường hắn, hại hắn mặt mũi mất hết, từ đó về sau, từ hai đám sản nghiệp cạnh tranh, đến đệ tử tầm thường lẫn nhau đo sư cờ, nhưng nói là khắp nơi cùng Kim Phượng lâu đối nghịch. Vương Bất Phàm thân là Xuân Thu Đường đường chủ nghĩa tử, tự nhiên muốn làm gương tốt, cùng nghĩa phụ cùng chung mối thù. Không phải sao, hắn thực lực vừa mới có chỗ tiến bộ, liền không thể chờ đợi được đã tìm tới cửa. Ba ngươi, cũng dám khiêu chiến ta Kim Phượng lâu? Thanh âm lạnh như băng bên trong, ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, rõ ràng là Sa Túng Hành, Lam Ngưng cùng Kim Vô Úy. Nói chuyện người chính là ở giữa Lam Ngưng. Vương Bất Phàm đôi mắt khẽ động, trên dưới dò xét Lam Ngưng một phen, tùy ý cười nói, dáng dấp đẹp vô cùng, thế nào, cho đại gia làm tiểu lão bà à? Không ít Kim Phượng lâu đệ tử ngầm sinh tức giận. Cái này Vương Bất Phàm, tự cho là võ công cao cường, ỷ vào thân phận liền dám ở này phát ngôn bừa bãi, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Vương Bất Phàm rõ ràng tham lam, ánh mắt lệnh Lam Ngưng ánh mắt băng lãnh, hơn hết nàng còn chưa tỏ thái độ, một người lại trước đứng dậy, quắc, lăn nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là cái gì ba đại thiên tài bên trong Kim Vô Úy? Vương Bất Phàm hiển nhiên trước đó điều tra một phen, hơn hết nói đến ba đại thiên tài lúc, ngựa khí lại dị thường trào phúng. Đúng thì sao, Kim Vô Úy tranh phong tương đối? Ha ha ha, thú vị, một cái chưa thấy qua thị trường nhà quê, vậy dám tự xưng thiên tài, đơn giản cười rơi Vương đại gia răng hàm. Vương Bất Phàm lớn tiếng cười lên, dẫn tới phía sau hắn Xuân Thu Đường đệ tử cũng là hống cười không ngừng. Không ít Kim Phượng lâu đệ tử đột nhiên nhớ tới, cái này Vương Bất Phàm tựa hồ bái nhập một cái chính tông võ lâm thế lực, vẫn là một vị nào đó trưởng lao đệ tử, cho nên luôn luôn xem thường Phi Yến Thành bên trong người đồng lứa. Cái gọi là chính tông võ lâm thế lực, chính là đạt được Thanh Tuyết Liên Minh tán thành, có được kiến bang lệnh bài võ lâm thế lực, địa vị cao hơn nhiều tại dạ võ lâm thế lực. Ken két. Kim Vô Úy nắm đấm bóp bạo hưởng, từng bước một hướng đối phương đi tới. Hắn từ trước đến nay là cái kiêu ngạo người, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Muốn động thủ đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Bất Phàm không để ý cười nói. Loại kia khinh thị ánh mắt lệnh Kim Vô Úy giận dữ, quắc, tùy tiện tự đại vừa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, Kim Vô Úy đã vung ra một cái thế đại lực trầm long hổ quyền, hung hăng đánh tới hướng Vương Bất Phàm mặt. Điều trùng tiểu kỹ, vậy dám ra đây mất mặt xấu hổ. Vương Bất Phàm đánh ra một trường. Quyền trường giao kích ở giữa, một tầng kình phong gào thét ra, thổi lên trên mặt đất bụi đất. Vương Bất Phàm di nhiên bất động, nhưng mà Kim Vô Úy lại liền lùi lại mấy bước. Kim Sư Minh. Kim Phượng lâu các đệ tử kinh hô một tiếng, không thể tin được ở chính diện đo sư cờ bên trong, Kim Vô Úy thế mà rơi xuống hạ phong. Mày rậm dương lên, Kim Vô Úy đoạn quát một tiếng, lần nữa vung ra một cái quyền pháp. Tam thức thiết quyền chi phá thiết quyền. Một quyền này còn có chút ý tứ. Vương Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc mấy điểm, rút ra phía sau đao. Hướng phía trước vùng nhanh mà ra. Đao quang cùng quyền kình vừa mới đụng vào nhau, Vương Bất Phàm lợi dụng cái này cơ hội, nhanh chóng hướng về đến Kim Vô Úy trước người, lại là liên tiếp xoát xoát 6 đao. Cái này 6 đao phân tán đến xem, lực lượng cũng không tính mạnh, nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh, cho tới Kim Vô Úy không có thời gian sử xuất còn lại 2 quyền, chỉ có thể bị ép lấy Long Hổ quyền phản kích. Cứ như vậy, hắn cấp tốc rơi vào hạ phong. 36 chiêu về sau, Vương Bất Phàm ha ha một cười, Tật Phong khoái thiểm hai tay của hắn cầm đao, trường đao chợt như một đạo sắc bén phong ảnh, trong nháy mắt kích phá Kim Vô Úy quyền phong, đem hắn quét bay ra ngoài, nên không một ngu mở máu phun ra. Kim sư huynh thụ thương Kim Phượng lâu các đệ tử giật mình, có người muốn tiến lên nâng, lại bị gian nan đứng lên Kim Vô Úy ngăn cản. Hắn nhìn xem Vương Bất Phàm, nói, mới vừa rồi là cái gì đao pháp 12 thức Tật Phong đao pháp? Thực lực ngươi miễn cưỡng đúng quy cách, bước ra thức thứ 9. Vương Bất Phàm một mặt ngạo nghễ, khỏe miệng mang cười. Kim Vô Úy im mắng lui ra phía sau, mặt không biểu tình. Nhưng chỉ có Sa Túng Hoành mới nhìn đến, hắn trong tay háo mang máu năm đấm, đã nắm đến gân xanh nổi lên. Mới thức thứ 9 nghe được Vương Bất Phàm lời nói, đừng nói là cái khác Kim Phượng lâu đệ tử, liền là Lam Ngưng đều cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực. Tiểu nương môn, ngươi muốn đi thử một chút sao? Chẳng qua nếu như đánh thua, ngươi liền muốn gả cho ta làm thiếp, thế nào? Vương Bất Phàm tin ngón tay chỉ Lam Ngưng, đầu ngón tay ngoắc ngoắc, cùng thành cười nói. Năm đó nghĩa phụ bị Tô Diễm như cái kia tiện nữ nhân gãy mặt mũi, hôm nay, hắn liền cưới Kim Phượng lâu nữ thiên tài làm thiếp, cũng tốt thay nghĩa phụ xả giận. Ngươi dám họ Vương, khắc quá phách lối. Thật khi chúng ta Kim Phượng lâu không người sao? Vương Bất Phàm tận lực làm nhục lời nói. Đầu tiên chọc tức ở đây Kim Phượng lâu các đệ tử. Rất nhiều người mặt đỏ tía tai, một bộ muốn liều mạng tư thế. Liên la phách lối, thế nào ông sư huynh chính là Phi Yến Thành đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, liền nghĩ rằng các ngươi Kim Phượng lâu không người có thế địch Xuân Thu Đường các đệ tử không cam lòng yếu thế, trực tiếp cứng rắn, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng chế nhạo. Lam Ngưng, không nên đáp ứng hắn. Kim Vô Úy thanh âm đột nhiên truyền vào Lam Ngưng trong tai, lệnh Lam Ngưng hơi sững sờ. Vương Bất Phàm tàng khí cựu trọng trung kỳ tu vi, bản thân cao hơn chúng ta một điểm. Với lại ta có loại cảm giác, hắn đao pháp, chỉ sợ cũng đến hóa tướng viên mãn chi cảnh. Thật phong thập nhị thức, người sáng suốt xem xét là tam lưu thượng phẩm đao pháp. Nếu Kim Vô Úy phán đoán không sai, cái này Vương Bất Phàm xác thực 10 điểm khó giải quyết. Trước đó Lam Ngưng có thể đánh bại Kim Vô Úy, dựa vào là hóa tướng viên mãn khinh kiếm đại pháp. Nhưng là quan sát qua trận chiến kia người đều biết. Lam Ngưng thắng được cũng không thoải mái. Trái lại Vương Bất Phàm, ẩn giấu thực lực tình huống dưới, vẫn như cũ chiến thắng Kim Vô Úy. Hai đem so sánh dưới, Lam Ngưng lập tức biết, mình chỉ sợ không phải Vương Bất Phàm đối thủ. Tiểu nương môn, xem ra ngươi là không dám. Cũng đúng, các ngươi Kim Phượng lâu đều là chút rùa đen rút đầu, nhát gan vô năng. Thôi, coi như ta đi một chuyến uổng công. Vương Bất Phàm một mặt thất vọng địa lắc đầu, làm bộ rời đi. Không cho phép nhục ta Kim Phượng lâu, ta đánh với ngươi một trận. Lam Ngưng trung quy là cái 17 tuổi tiểu cô nương, tăng thêm bản thân tâm cao khí ngạo, lập tức chịu không được ông Bất Phàm kích thích, quyết tâm ra mặt nên chiến. Bên cạnh Sa Túng Hoành cùng Kim Vô Úy đồng thời biến sắc, nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết làm như thế nào ngăn cản. Quả nhiên có đảm lược. Ông Bất Phàm nhìn chằm chằm Lam Ngưng gương mặt xinh đẹp, liếm liếm bờ môi, trong lòng hỏa diễm cháy hừng hực bắt đầu. Lam sư muội, người này vẫn là giao cho ta. Ana Ho có thế đoa nở đửa cờ. Đúng lúc này, một đạo êm thai trầm thấp tiếng nói vang lên bên thai mọi người. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một vị thanh sam thiếu niên đã đứng ở cách đó không xa, mang trên mặt một vòng có chút nụ cười lạnh nhạt. Thạch sư huynh, là Thạch sư huynh trở về. Bây giờ Thạch tiểu nhạc, tại Kim Vượng lâu đệ tử bên trong thanh thế không phải đi qua có thể so sánh. Không nói hắn bản thân thực lực, chỉ là hắn tương lai lâu chu cái này một thân phận, cũng đủ để cho người vài phần kính trọng. Bởi vậy trông thấy hắn trở về, không ít người trở nên kích động. Ngươi là ai, dám ngăn trở ta? Vương Bất Phàm đôi mắt lóe lên, lại ra vẻ không hiểu. Ta chính là ngươi phải tìm đúng tay. À, ngươi chính là cái kia Thạch, Thạch cái gì vui, hắc hắc, co lại lâu như vậy, rốt cục chịu vinh ra. Tại Xuân Thu Đường đệ tử cười vang bên trong. Thạch tiểu nhạc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có đi sở thành phong kiếm, mà là rút ra chuôi này phổ thông kiếm, nói, ngươi bây giờ cười đến nhiều hoan, đợi lát nữa liền có bao nhiêu thảm. Có đúng không, chỉ bằng ngươi Vương Bất Phàm nguy hiểm địa híp mắt lại. Lúc trước hắn liền hạ quyết tâm, muốn Thạch tiểu nhạc đẹp mắt. Về phần hiện tại, hắn quyết định muốn tại đối phương trên mặt vẽ cái 17-18 đao, nhìn hắn còn dám khiêu khích mình. Lâu chu, tiểu nhạc chỉ sợ không phải đối thủ. Ngươi không ngăn cản sao? Kim Phượng lâu một chỗ trên nhà cao tầng, Tô Diễm Như đã sớm một bước trở về, nghe được Tứ Lâu chủ lời nói, nói, lần này trở về, Nhạc Nhạc làm việc trở nên rất có điều lệ, trước xem tiếp đi a. Kỳ thật không cần Tứ Lâu chủ nhắc nhở, Tô Diễm Như đã quyết định, Vương Bất Phàm dám cố ý đả thương Thạch Tiểu Nhạc, quản hắn có phải hay không Xuân Thu Đường đệ nhất thiên tài, chiếu thu thập không lầm nàng chính chuyển qua suy nghĩ. Kim Phượng Lâu bên ngoài kịch chiến đã bắt đầu. Vương Bất Phàm thân như hổ báo, cuồng nhào mà lên, một đao liền hướng Thạch Tiểu Nhạc vung ra đi. Chính là tam lưu thượng phẩm võ học, Thật Phong Đao Pháp. Nhìn ra được, hắn là dự định tốc chiến tốc thắng, lấy lôi đỉnh chi uy đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng mình hơn người thực lực. Phục dưỡng khí công vận chuyển tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc tay trái đập liền mấy trường, kiến tạo thiên la địa vong chi thế, tay phải huy kiếm liền tiến lên đón. Khanh khanh hai lần. Lần thứ nhất, Vương Bất Phàm bị thiên la địa vong thê ảnh hưởng, trường đao dẫn đầu bổ vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân kiếm. Cái thứ hai, lại là Thạch Tiểu Nhạc đâm về bả vai hắn, bị hắn ra sức ngăn cản bố trí. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. Vương Bất Phàm giận quát một tiếng, Tật Phong đao pháp như nước tiết trường hà liên tục sử xuất, từng bước ép sát. Mà Thạch Tiểu Nhạc một tay miêu ra kiếm, một tay thiên la địa vong thế, đồng dạng không kém Hà Phong. Bất quá, Vương Bất Phàm nội lực tu vi dù sao so Thạch Tiểu Nhạc thâm hậu không ít, cho nên tại mấy chục chiêu về sau, vẫn là một chút xíu lấy được ưu thế.